Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, làm sao yếu như vậy? Cái này, thật mạnh lực phòng ngự, thế mà dễ dàng như vậy liền chặn công kích của ta, xác thực vô cùng khó có thể tin. Những cái kia xương cốt là cái gì? Là năng lực của hắn sao? Sengoku cùng Gap nhìn lấy thất dạ bốn phía vờn quanh chakra xương cốt. Có chút khó có thể tin nói, cái này chính là của các ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu. Loại công kích này ngay cả để cho ta động thủ hứng thú đều không có. Thất dạ nhìn lấy biểu lộ nghiêm túc Gap cùng chiến quốc không khỏi nói, tiểu quỷ, không cần phách lối, ta nhất định phải đánh vỡ sức phòng ngự của ngươi. Gap không chịu thua giống lớn nói, nắm đống cát to lớn nắm đấm, Haki vờn quanh tại trên nắm tay. Lần nữa hướng về thất dạ phóng đi, phanh, lần nữa một tiếng va chạm to lớn vang lên. Thất dạ không có nhận đến chút nào tổn thương. Gáp nắm đấm ngược lại chấn run lên, kim Phật trùng kích tại gáp thời điểm tiến công. Sengoku cũng không có nhàn rỗi, to lớn nắm đấm vàng đồng dạng là công tới. Không hề nghi ngờ vẫn không có cho thất dạ mang đến chút nào tổn thương, cái này. Đáng chết thật mạnh lực lượng. Hắn đây là cái gì Devil Fruit năng lực? Lực phòng ngự làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Liên tiếp hai lần công kích không có cho thất dạ mang đến chút nào tổn thương. Gáp cau mày nói, ta cũng không rõ ràng. Bất quá bất luận cái gì ác ma cố sự đều có nhược điểm. Chỉ cần chúng ta tiếp tục tiến công, liền nhất định có thể đánh bại hắn. Sengoku không khỏi nói, tốt. Tiếp tục tiến công, Sengoku cùng Gap hai người tiếp tục hướng về thất dạ không ngừng mà công kích. Các loại công kích mãnh liệt đánh vào thất dạ Suzenu bên trên. Nhưng là để cho người ta kỳ quái là, mặc kệ Gap cùng Sengoku làm sao công kích, Suzenu đều không có biến hóa chút nào. Thất dạ cùng Robin ngay tại Suzenu bên trong, nhìn lấy Gap cùng Sengoku hướng về chính mình không ngừng mà phát động công kích. Robin, thấy không, hai người bọn họ liền là hải quân đại tướng, danh xưng hải quân bên trong chiến lực mạnh mẽ nhất. Thất dạ chỉ chính đang không ngừng tiến công. Gap cùng Sengoku không khỏi nói, chiến lực mạnh mẽ nhất sao? Nhưng là thất dạ ca ca, hai người bọn họ nhìn làm sao yếu như vậy? Nghe thất dạ lời nói, Robin phi thường không hiểu nói, tại thất dạ cùng Robin đối thoại thời điểm, Gap cùng Sengoku cũng là nghe vô cùng rõ ràng, nghe được Robin lại còn nói hai người bọn họ quá yếu. Hai người kém chút một thanh lão huyết phun ra, xác thực. Hai người bọn họ quả thật có chút quá yếu, nghe Robin lời nói. Thất dạ cũng là chuyện đương nhiên nhẹ gật đầu, phốc, nghe thất dạ lời nói. Sengoku cùng Gap mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Trong lòng không còn gì để nói, không phải thực lực bọn hắn quá yếu, mà là ngươi vật này phòng ngự quá kinh người. Lấy Gap cùng Sengoku hai người hiện tại lực công kích, có thể phá hủy dễ dàng một tòa núi lớn, nhưng lại không làm gì được thất dạ bốn phía. Cái này nhìn yếu kém Suzenu, Gap cùng Sengoku công kích mãnh liệt tại tiếp tục. Công kích mãnh liệt tạo thành một cỗ cường đại lắc lư âm thanh tại toàn bộ Ohara trên hòn đảo truyền bá. Những cái kia bị thất dạ Haosoku Haki chấn choáng người cũng dần dần tỉnh lại. Cái này chuyện gì xảy ra, chúng ta đây là thế nào, tựa như là choáng. Mau nhìn, Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng chính ở nơi nào chiến đấu. Tốt, công kích mãnh liệt thật là lợi hại nha. Những hải quân này chậm rãi tỉnh lại, một tỉnh lại liền thấy Sengoku cùng Gap đang hướng về thất dạ phát động công kích mãnh liệt. Đám hải quân phát ra một trận tiếng thốt kinh ngạc. Chờ một chút, tình huống không nhiều, Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng công kích vô cùng mãnh liệt. Nhưng là địch nhân tựa như là căn bản không có thụ thương, địch người thật giống như là đều chặn. Gap trung tướng cùng Sengoku đại tướng công kích, đây là có chuyện gì? Đây là cái gì Devil Fruit năng lực, chẳng lẽ là bình chướng trái cây năng lực? Không đúng, giống như không phải bình chướng trái cây năng lực. Ngay lúc này, một số thực lực coi như có thể hải quân đột nhiên phát hiện tình huống không đúng. Mặc dù Gap cùng Sengoku công kích nhìn vô cùng cường đại, Nhưng là tựa như là căn bản không có cho địch nhân mang đến chút nào tổn thương, hô hô, Sengoku. Tình huống tựa như là không đúng. Chúng ta công kích lâu như vậy, làm sao một chút tác dụng cũng không có, một phen công kích qua đi. Gáp thở hổn hển không khỏi hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Khó nói cái này là phòng ngự tuyệt đối sao? Tại công kích mãnh liệt như vậy dưới, thế mà không có chút nào tác dụng, Sengoku cũng là phi thường có chút thở hổn hển nói. Cầu vốt hai người bọn họ hiện tại không sai biệt lắm đã nhanh muốn công kích mười mấy phút. Mà lại tại cái này mười mấy phút bên trong, hai người bọn họ không có có nương tay chút nào tại công kích mãnh liệt như vậy dưới. Liền xem như một tòa núi lớn hiện tại cũng có thể phá hủy. Mà bây giờ thất dạ thế mà giống như là người không việc gì, cái này tên tiểu quỷ phòng ngự cũng quá kinh người đi, như thế cái gì Devil Fruit năng lực, xem ra các ngươi hai cái công kích kết thúc, hiện tại đến phiên ta. Nhìn thấy gặp cùng Sengoku hai người công kích kết thúc, thất dạ toàn thân bạo phát ra một cỗ cường đại năng lượng. Năng lượng to lớn tại thất dạ bên người vờn quanh. Lúc đầu vẻn vẹn mấy cục xương Susanoo trong nháy mắt mở rộng, cuối cùng ngưng tụ thành một cái cự. Đại nửa người khô lâu cự nhân, cái này đây là vật gì? Nhìn thấy rơi vào thất dạ sau lưng Susanoo. Bốn phía hải quân toàn bộ kinh hô lên, bởi vì lúc này vờn quanh tại thất dạ bốn phía cái này nửa người khô lâu cự nhân vô cùng haki uy vũ. Trên người tán phát ra khí thế cường đại, so hóa thân trở thành cự Phật Sengoku còn cường đại hơn. Hiện đang tiếp thụ công kích của ta a, tại thất dạ khống chế dưới. To lớn Susanoo giơ lên to lớn khô lâu bàn tay, hướng về hóa thân trở thành kim Phật Sengoku vỗ tới, không tốt, nhìn thấy công tới cự bàn tay thô. Sengoku cũng là nhanh chóng phòng ngự, nhưng là thất dạ công kích là như thế dễ dàng có thể ngăn trở. Sao? Phanh, một tiếng va chạm to lớn vang lên. Chỉ gặp to lớn kim Phật Sengoku thân thể không bị khống chế trực tiếp té bay ra ngoài. Hướng về xa xa mặt biển rơi đi, cái gì? Sengoku, nhìn thấy Sengoku thế mà một chút liền bị thất dạ đánh bay ra ngoài. Gặp khó có thể tin kinh hô lên, ha ha. Gặp hiện tại đến phiên ngươi, đánh bay Sengoku về sau Susanoo bàn tay khổng lồ lần nữa hướng về. Gặp công tới, không tốt, nhìn thấy thất dạ công kích. Gặp cũng là nhanh chóng phòng ngự. Nhưng là gặp thật sự có thể ngăn trở thất dạ công kích sao? Phanh, lần nữa một tiếng vang thật lớn. Gặp cũng là trong nháy mắt té bay ra ngoài. Biến mất tại biển cả chỗ sâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.